Sống ở đời, người khôn ngoan sẽ không bao giờ đến nhà kiểu người này. Các bạn thân mến, những người có trí tuệ và hiểu biết luôn biết cách cư xử, đối đáp khôn ngoan, thấu tình đạt lý trong mọi tình huống. Tuy nhiên, đối với những người không có khả năng này, họ thường bị chê cười bởi bạn bè, đồng nghiệp và người thân. Không phải ai cũng có khả năng thấu cảm cao, đặc biệt là đối với những loại người mà ta tuyệt đối không muốn đến thăm, trong khi những người khác lại thường xuyên lui tới mà không chút kiêng nể dè chừng. Việc thăm hỏi người thân bạn bè là điều rất quan trọng và cần thiết để gắn kết tình cảm và hiểu biết nhau hơn. Tuy nhiên, nếu không thăm hỏi đúng lúc đúng chỗ, chúng ta có thể gây ra sự khó chịu và thiếu tinh tế. Một, không đến nhà của người có quyền cao, chức trọng. Mỗi cá nhân trong chúng ta đều có một vị trí khác nhau trong xã hội, bao gồm cả những người địa vị cao. Những người này không chỉ có chức vụ và quyền lực mà còn có tiếng nói to lớn trong nhiều trường hợp. Tuy nhiên, nếu bạn không có mối quan hệ thân thiết với những người này, bạn không nên cố gắng tìm tới nhà họ để gặp gỡ. Việc này có thể dẫn đến sự bàn tán, gièm pha và rắc rối. Những người có trí tuệ sẽ không cố móc nối mối quan hệ với những người có quyền lực quá cao. Việc tìm tới nhà những người có chức có quyền có thể gây ra nghi ngờ và lời đàm tiếu không đáng có. Thay vào đó, bạn có thể tự lập và quyết định cuộc sống của mình mà không cần phải dựa dẫm hay nhờ vả vào ai. Người có trí tuệ sẽ biết khi nào là đủ trong cuộc sống và không tham lam, sân si hay mơ tưởng vào những giá trị xa vời. 2. Không đến nhà người khác giới sống một mình. Có nhiều người thường quan tâm và can thiệp vào cuộc sống của người khác, thậm chí tạo ra những câu chuyện không có thật về họ. Điều này có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến danh tiếng và nhân cách của bạn nếu bị hiểu lầm. Việc thường xuyên đến thăm nhà của người ở một mình, đặc biệt là người khác giới, là một trong những điều dễ khiến người ta bị hiểu lầm, có mối quan hệ bất chính. Những người có trí tuệ cao thường tránh xa việc này bởi họ biết rằng điều này có thể gây ra những hiểu lầm không thể giải thích rõ ràng. Trong khi đó, những người có trí tuệ thấp thường không suy nghĩ đến việc này và có thể gây khó khăn cho gia chủ bởi sự lui tới thường xuyên. 3. Không đến nhà người có nhân cách xấu. Người xưa có câu, gần mực thì đen, gần đèn thì dạ. Nếu chúng ta tiếp xúc với những người có nhân cách xấu, thì ít nhiều chúng ta cũng bị ảnh hưởng bởi họ. Trong cuộc sống hiện đại, chúng ta cần học cách sống tối giản, không quá phụ thuộc vào số lượng bạn bè mà tập trung vào chất lượng mối quan hệ. Hãy duy trì những mối quan hệ tốt, thân thiết với những người sống thật lòng với chính mình. Đặc biệt khi thân thiết với những người có nhân cách tốt, chúng ta sẽ học được nhiều bài học quý báu trong cuộc sống. Tuy nhiên, những mối quan hệ độc hại là thứ chúng ta nên cắt bỏ. Thay vì kết bạn với những người có nhân cách xấu, chúng ta nên dần chấm dứt mối quan hệ ấy. Người trí tuệ sẽ biết lựa chọn mối quan hệ không đến gần những người có nhân cách xấu để tránh những tai ương. Họ biết đâu là mối quan hệ tốt đẹp, đáng giữ gìn và đâu là điều cần tránh né. 4. Những người ngồi lê đôi mách, bịa đặt nói xấu. Có những người rất kín kẽ, giữ mọi chuyện trong lòng và không thích làm ầm ĩ mọi chuyện. Trái lại, có những người thích bàn tán, phóng đại và nói chuyện nhỏ thành to, thích nói xấu sau lưng người khác, thêm thắt thêu dệt. Người này có hai đặc điểm. Một là thường quan tâm đến chi tiết cuộc sống riêng tư của người khác và có xu hướng can thiệp vào những việc không liên quan đến họ. Họ được gọi là camera chạy bằng cơm vì luôn tìm cách phổ biến những tin đồn và chuyện vụn vặt. Khi gặp phải những người như vậy, người thông minh sẽ giữ khoảng cách và tránh xa. Họ chỉ tương tác với những người này khi cần thiết và không tiết lộ quá nhiều thông tin cá nhân. chia sẻ với những người thích phóng đại sẽ khiến cho họ lợi dụng tình huống để biến chuyện của bạn thành một tin đồn lớn. Họ sẽ lan truyền và phổ biến những câu chuyện của bạn, bôi nhọ bạn, và giá trị của bạn trong mắt mọi người sẽ bị ảnh hưởng. Thứ hai, loại người thích thấy người khác bất hạnh và hạnh phúc khi ai đó gặp khó khăn. Họ thích đàm tiếu về đời tư của người khác, bao gồm cả người thân, bạn bè, đồng nghiệp hoặc cấp trên. Nếu bạn tâm sự với họ thì họ sẽ thêm thắt và thêu dệt thêm chi tiết vào câu chuyện của bạn để tăng sự thú vị. Loại người này rất độc ác và tàn nhẫn. Họ không có lòng tự trọng bên trong và luôn muốn là người đứng trên cùng. Họ sẵn sàng dìm người khác để tỏ ra mình giỏi hơn. Do đó, tránh xa loại người này là điều cần thiết để bảo vệ bản thân. 5. Người hay cãi vã, gây chuyện. Những người thích gây chuyện và tranh cãi thường không đáng tin cậy trong cuộc sống. Họ không quan tâm đến cảm xúc và hậu quả của những lời nói của họ. Thay vào đó, họ chỉ quan tâm đến việc giành phần thắng trong cuộc tranh luận mà không đặt mục tiêu vào những điều tốt đẹp. Nếu chúng ta phải đối mặt với những người như vậy, chúng ta cần giữ khoảng cách và cẩn trọng trong giao tiếp với họ. Những người chính trực sẽ luôn cân nhắc và tế nhị trong việc giải quyết mâu thuẫn. Họ sử dụng lời nói của mình một cách tế nhị để tránh làm tổn thương và tạo ra những phiền toái không cần thiết. Sau khi bước qua tuổi trung niên, mức sống và chất lượng cuộc sống của mỗi người có sự khác biệt. Một số người sẽ tận hưởng cuộc sống sung túc và thoải mái, trong khi những người khác phải đối mặt với khó khăn và nghèo khổ. Với lòng tự trọng của mỗi người, không ai muốn hình ảnh của mình bị đánh giá thấp trong mắt người khác. Vì thế, hãy tránh đến nhà có người thường gây chuyện cãi vã để tránh mất hòa khí trong gia đình. Những người hay tranh cãi và gây mâu thuẫn thường lan truyền tin đồn tiêu cực. Cố gắng giúp họ thường dẫn đến kết quả không như mong đợi và thậm chí còn bị mắng vì can thiệp vào việc của người khác. Đối với những người có quan điểm khác với chúng ta, việc giữ thái độ tôn trọng và duy trì sự hài hòa trong mối quan hệ là điều cần thiết. 6. Những người không có thiện cảm với bạn. Sau khi vượt qua tuổi trung niên, mỗi người sẽ có mức sống và đời sống khác nhau. Thậm chí, đối với những cặp vợ chồng sống chung lâu năm, họ cũng không thể tránh khỏi những mâu thuẫn. Nếu bạn cảm thấy không được chào đón trong quan hệ, hãy tôn trọng và giữ khoảng cách với đối tác và không nên ghé thăm nhà họ nữa. Để xây dựng các mối quan hệ xã hội trong độ tuổi cao hơn, bạn cần phải sử dụng trí tuệ và sự thông minh hơn. Bạn nên đến những nơi quan trọng và xây dựng mối quan hệ với những người cần thiết. Trong cuộc sống, việc thêm bạn bè và giảm bớt kẻ thù là rất quan trọng. Bạn bè giúp ta vượt qua những khó khăn, giúp ta bớt cô đơn và động viên ta khi ta đang buồn. Một người thật sự hiểu cách đối nhân xử thế chính là biết cách kết giao với càng nhiều bạn càng tốt. Khi có nhiều mối quan hệ, vốn xã hội càng nhiều, người đó sẽ dễ đạt thành công. Tuy nhiên, không phải ai cũng phù hợp để kết bạn. Trong quan hệ với những người khác tính cách và sở thích, ta cần tránh tiếp xúc nhiều với họ. Chỉ khi mối quan hệ được xây dựng trên cơ sở tôn trọng và hiểu biết sâu sắc, từ đó có thể giảm bớt thị phi. Người có hiểu biết cần chú ý đến thăm nhà bạn bè một cách có chọn lọc. Đây chính là biểu hiện của người có trí tuệ cao.